Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Minh Thần Đỉnh Phong. Có Ngọc Diện Phong Vương lời nói làm thánh chỉ, toàn bộ tổ ong đều là tốt hiệu suất. Rất nhanh Vương Đông đã bị lãnh được một khối đất trống lên. Nơi đó có hơn 1.000 đại con ong đang khẩn trương. Mới lạ nhìn chăm chú vào, dì dầm si xào bàn tán. Vương Đông đối thủ là mấy chục con thần tuyền tứ trọng đại yêu. Mỗi một người đều là chọn kỹ lựa khéo đi ra. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cũng có thể nói là yêu ong trong thiên tài. Nhất ti tiện, nhân loại ti bỉ, bất quá là hai cái cánh tay nâng một cái đầu. Dựa vào cái gì cần ngươi chiếm lấy tài nguyên của chúng ta? Một con hùng tính yêu ong thở phì phò sông lên, lớn như thủy hang, toàn thân có hoa văn cánh như trong suốt cương đao. Ở ong tộc hùng tính địa vị rất thấp xuống, hắn căn bản không có giao phối quyền, cho nên mới phải không cam lòng. Ghen tị đại phát yêu ong chủ động xuất kích, nhất khẩu khẩu thần tuyền ầm ầm hàng lâm. Có cường đại thần thông xuất hiện, hướng Vương Đông liền mãnh liệt chấn áp xuống. Muốn ngươi đẹp mắt, nhờ lời chúc của ngươi, tiểu gia đã rất đẹp mắt. Vương Đông cước bộ xê dịch có ngân bình chợt phá âm thanh. Cường đại lực lượng đang dũng động, tử khí đông lai mà dâng trào. Cùng cái kia yêu ong cứng rắn lay động một cái, muộn hưởng một tiếng, cái kia yêu ong hiện trường kêu thảm thiết, bị Vương Đông một quyền liền đập trên mặt đất lên, nhưng sau nâng lên một cước hung hăng đá ra, trực tiếp đập ở tường lên, lấy nhất chủng phi thường quái dị trạng thái chậm rãi chảy xuống. Vị kế tiếp, Vương Đông không sai biệt lắm biết mình chiến lực, thong thả tự đắc nói đạo: thiếu coi thường người, chấn áp ngươi, làm cho nữ vương bệ hạ nhìn ngươi bất kham. Lại có đại yêu xông lên, người khác thân đuôi ong ba cánh dài, cầm trong tay một căn đại việt, hướng Vương Đông phủ đầu phách xuống. Phong mang khiếp người ông ông tác hưởng, cong, Vương Đông giơ tay lên che ở đỉnh đầu, trường chỉ trong lúc đó chảy xuôi hồng mông tử khí. Cái kia đại việt bị ngăn trở, chỉ chừa tiếp theo nhàn nhạt vết thương, rơi tích táp châu ngọc một dạng giọt máu. Vương Đông một cước đạp địa, phương viên nghìn trưởng đều ở đây lay động, có kinh người lực đạo theo cái kia đại yêu chân hạ bạo phát. Trực tiếp đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, nhưng này tên chỉ là bay ra một trượng thì thê thảm trở về. Hắn đại việt vẫn còn ở Vương Đông trong tay đây. Làm nhân tộc, Vương Đông hạ thủ không lưu tình chút nào. Có Thái Dương đạo quỹ xuất hiện, trực tiếp đem bên ngoài đâm thủng, toái đan điền khí hải. Vương Đông thật sự là quá mạnh. Những thứ kia yêu ong đi lên một cái bại một cái hoàn toàn không phải là đối thủ. Đến cuối cùng thậm chí có thế hệ trước cao thủ đè thấp cảnh giới qua đây. Nhưng vẫn là đỡ không được Vương Đông điên cuồng thế tiến công. Tử triều cuộn trào mãnh liệt, hồng mông bảo trung chợt rung động, mắt trần có thể thấy âm ba tịch quyển toàn bộ phong trào. Đụng vào nhau không ngớt, một đạo ruột bông rách một dạng thân ảnh theo đất trống trên bay ra ngoài. Ba kỳ ngã tại trên đất, đó là yêu ông bộ tộc trong lão giả. Dùng thân người cùng Vương Đông tác chiến, đáng tiếc không phải là đối thủ bị trực tiếp trấn áp. Vương Đông ôm bảo trung mà đi, con người bên trong mọc lên nhật nguyệt, thân hình hắn mạnh mẽ đắm chìm trong quang diễm bên trong. Dường như hàng lâm nhân gian ma vương, ta muốn giết ngươi. Cái kia lão giả trực tiếp hóa thành dài 10 trượng con ong, một thân bạch ngân ánh sáng màu to lớn mạnh mẽ. Đây là thần dương cấp bậc tồn tại. Hắn nộ, muốn giết chết Vương Đông. Nhưng là một giây kế tiếp hắn lần thứ hai bay ngang đi ra ngoài, trực tiếp bị chia thành hai mảnh. Xuất thủ là cái kia thiếu nữ ong. Nàng thanh âm thanh thúy ngạo thị mọi người: nữ vương mệnh lệnh, không cho phép đối với Ngưu công tử bất lợi. Ai là của ngươi Ngưu công tử? Vương Đông kém chút chửi má nó. Nói chung là cải chính không tới. Mấy chục trận đại chiến về sau hắn cảnh giới đầm chặt. Liền lại đã trong bình mật tu hành đi. Có liên tục không ngừng tư nguyên chống. Lấy Vương Đông tư chất, ngộ tính, căn cốt cùng với đối với đạo cảm ngộ. Đột phá minh thần cửu trọng căn bản là uống nước lạnh một dạng ung dung thoải mái. Hai canh giờ về sau hắn đột phá, cả người khí chất đều phát sinh không nhỏ biến hóa. Cả người dáng vẻ trang nghiêm chảy xuôi thần huy, bưng ngồi cùng hà quang sương mù bên trong. Thánh minh chiếu sáng, minh thần cửu trọng thiên, đã là cái cảnh giới này đỉnh phong. Có thể Vương Đông vẫn còn ở không ngừng tu hành, đánh bóng linh lực cùng tinh thần lực. Hắn thần niệm tiểu nhân lại một lần nữa đạt được không nhỏ tăng cường. Thần niệm lực nhấc lên nộ lãng quyển thương khung. Nhất phái trời quang mây tạnh tráng mỹ cảnh giống. Lúc này đây nê hoàn cung thức hải bên trong có nhật nguyệt treo cao. Chiếu sáng bất kỳ hắc ám không có góc chết. Dường như hai mặt cái gương. Chiếu rọi tà ác tồn tại. Lần trước xuất hiện ngoại ma xâm lấn bệnh trạng lần thứ hai xuất hiện. Nê hoàn cung góc tây bắc dường như trời long đất lở. Có đen như mực tồn tại thể lưu giống nhau chui vào. Dán vào khung lư đi về phía trước. Nhanh chóng tới gần Vương Đông thần niệm tiểu nhân. Đạo, thần niệm tiểu nhân thần sắc nghiêm nghị. Há mồm quát tháo thôi động cửu tự đạo ngôn. Hắn toàn thân như lưu ly tử ngọc nở rộ 10 vạn hào quang bảo vệ tự thân. Nhật nguyệt tề thiên, đồng thời soi sáng cái kia tà ác tồn tại. Xèo xèo quái khiếu không ngừng bên tai. Cái kia tà ác tồn đang điên cuồng hướng Vương Đông nơi đây xông lại. Mặc cho thân thể bị không ngừng tan rã. Có trùng trùng quỷ dị trang cảnh xuất hiện. Sương mù màu xám phủ giang sơn. Huyết vũ mưa tầm tả, chư thần vẫn lạc như mưa, cùng nhật nguyệt quang hoa, chân ngôn lực đối kháng, điên cuồng lẫn nhau cắn giết thôn phệ. Một khắc nào đó cái kia nồng đậm hắc ám nứt ra, theo trung lộ ra một con đỏ thắm con ngươi, một con mắt bên trong dường như chất chứa một cái biển máu thương lan. Các loại kêu thảm thiết diệt thế tiếng truyền đến. Dường như có thế giới tịch diệt ở bên trong. Cái này chỉ con người nhẹ nhàng chớp mắt. Toàn bộ thức hải bên trong nhấc lên đỏ thắm bão táp. Nhật nguyệt đều bị thổi tan. Vương Đông thần niệm tiểu nhân điên cuồng run rẩy, lại một lần nữa bắt đầu biến sắc. Chỉ bất quá không phải biến thành đen, mà là trở nên đỏ như máu. Linh hồn bên trên truyền đến thống khổ làm cho Vương Đông toàn thân co quắp run rẩy. Gân xanh văng lên phi thường đáng sợ, nhưng Vương Đông đạo tâm như bàn thạch, hàm răng cắn rát băng loạn hưởng. Không cần biết ngươi là cái gì tồn tại, muốn giết ta, không thể. Ung dung thái cổ, mênh mông thanh thiên, ta tâm bất diệt, đạo khí trường tồn. Vương Đông thần niệm tiểu nhân cực nhanh kết ấn, cường đại linh hồn lực lượng ở bạo phát. Có thần vương chí tôn đứng sừng sững giữa thiên địa. Nhật nguyệt tinh thần cũng bất quá chỉ là hắn băng. Đây là hồng mông chi vương. Hồng mông chi vương hung hãn xuất kích. Một cái tát liền đem ánh mắt kia đánh loạn chiến. Tà ác lực lượng ở tan vỡ tan rã. Quái vật kia muốn lui về. Có hung tàn cùng không rõ ràng ý vị gầm nhẹ ở truyền bá. Giết. Một con kia ngồi xếp bằng thần niệm tiểu nhân bỗng nhiên đứng dậy. Bắt lại một con cao 3 thước tiểu thụ miêu. Liền cùng con kiến xoay chuyển cối xay giống nhau. Hướng cái kia hắc ám trực tiếp quét qua. Tất cả hắc ám đều nổ tung. Tại chỗ không có thứ gì. Chỉ lưu lại một bãi đỏ tà ý tiên huyết. Đã ở hồng mông chi vương trấn áp bên dưới không ngừng tan rã. Tan vỡ không gian nhanh chóng di hợp, Vương Đông mặt sắc nghiêm nghị, tay hắn cầm hồng mông thụ sát tiến đi, kẽ hở đối diện là một cái vũ khí nặng nề thế giới. Âm phong thảm thảm, đám sương minh minh, dường như âm tàu địa phủ, có tấm đá xanh đường bày ra ở phía trên, chỉ có thể thấy được gần chỗ, có tích tích đáp đáp vết máu rơi đường lát đá. Xa hơn chỗ quái vật bên trong để lộ ra hai bò ánh sáng đỏ thắm đến như đèn lồng, đó là hai con ngươi. Vương Đông muốn tìm tòi kết quả, cầm trong tay hồng mông thụ giết đi qua, nhưng là con đường kia ở tán loạn, đảo mắt liền biến mất, không chừa chút vết tích. Vương Đông không có biện pháp, siêu tầm không có kết quả về sau chỉ có thể hồi quy bản vị. Hắn cũng không muốn thần niệm cách xa bản thể, dù sao bây giờ thần niệm tiểu nhân còn rất yếu đuối. Ly khai bản thể về sau rất nhanh thì tiêu tán. Hô, tâm thần hợp nhất, vô pháp vô vọng. Vương Đông mở hai mắt ra thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lúc này đây ở tổ ong bên trong hắn đạt được to lớn tạo hóa. Không đơn giản tu vi tinh tiến, tinh thần lực cũng đạt được thần hải tột cùng trình độ. Phi thường kinh người, bất quá cảnh giới đột phá về sau Vương Đông đầu óc liền linh hoạt đứng lên. Hắn đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn ở lại chỗ này cho một đàn hoa hoa lục lục yêu ong làm bò giống. Hắn muốn thừa dịp Ngọc Diện Phong Vương bế quan trốn, đồng thời đang tính toán như thế nào mới có thể từ nơi này đạt được lớn hơn tốt chỗ. Tỷ như a nơi này mật toàn bộ cướp đoạt đi, làm tấn thăng thần tuyền lương thực. Chẳng qua những thứ kia yêu ong đối với hắn nhìn thật chặt, làm cho Vương Đông nhất lúc đó có cho cắn nhím không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Hắn chắp hai tay sau lưng yêu tai du tai ở tổ ong bên trong ầm. Trên danh nghĩa là ngắm phong cảnh, trên thực tế là kế hoạch đường chạy trốn. Đạo hữu, đó là địa phương nào? Tổ ong sâu nhất chỗ có nhất chỗ binh đao xâm nghiêm cấm khu. Nhộn nhạo nhàn nhạt quang hoa, có phù văn cùng trong suốt quang mang chớp hiện, thủ hộ một tòa ngọc chất môn hộ, đó là đại vương bế quan tu hành địa phương. Cái kia yêu ong mở miệng ngôn ngữ, có chút cảnh giác cùng kính nể, Ngưu Vương công tử tốt nhất không nên quá khứ quấy rối đại vương bế quan, nhưng là tử tội, yên tâm, ta sẽ không tìm đường chết đùa. Vương Đông gương mặt tiếu dung, hướng cái kia môn hộ phất tay một cái. Ngươi nói ta đây một trường có thể hay không đem đại môn kia đập bể à? Vương Đông cái này thuần túy là một thoại hoa thoại, tốt cùng trông coi làm tốt quan hệ phương tiện chạy trốn. Cái kia yêu ông ra sức suy nghĩ tuy là thiếu nhưng là biểu đạt đối với Vương Đông khinh bỉ. Chiếc kia khí đều phiết đến bầu trời. Bầu không khí lúng túng thời điểm Vương Đông lại phất tay một cái biểu thị có muỗi. Thật không nghĩ đến đại địa đột nhiên rung động, vô số trận văn bùm bùm nổ tung vang lên không ngừng. Tòa hiên nặng nề trong suốt môn hộ ầm ầm tan vỡ. Sụp đổ, người ở đây tìm đường chết. Cái kia yêu ong quát tháo, kinh sợ liên tục, Vương Đông tự nhiên là khóc không ra nước mắt. Lòng nói không cần phối hợp như vậy ta đi. Nơi này dị biến kinh động vô số yêu ong cao thủ. Đông nghìn nghịt vỗ cánh mà đến. Mật thất bên trong cuồng phong tịch quyển linh lực như nước thủy triều. Có thống khổ thét chói tai tiếng truyền đến. Hạ nhất chớp mắt đan vào nhảy động phù văn bị xé nứt. Một đạo thơm ngát xinh đẹp thân thể liền xô ra đến. Đó chính là Ngọc Diện Phong Vương. Chỉ bất quá phong hoa tuyệt đại như nàng lúc này lại có vẻ hơi thê thảm. Một thân như ngọc da thịt bò trên quỷ dị văn lạc. Một đôi thu thủy thần mâu tràn ngập hung ác cùng thị huyết. Lụa mỏng mất trật tự. Nàng lảo đảo bốn chỗ đi xuyên. Ngọc Diện Phong Vương khuôn mặt vặn vẹo. Có vẻ phi thường thống khổ. Rất nhiều yêu ong trực tiếp hỏng bét vạ lây. Bị nàng sao động rối loạn linh lực cho đánh bay ra ngoài. Liền cùng bị quạt ba tiêu đập chúng con ruồi một dạng. Đại vương, cái kia thị nữ yêu ong hoảng loạn không ngớt. Cấp hống hống muốn xông lên lại bị Vương Đông ngăn cản. Các người đại vương hiện tại trạng thái rất không đúng. Có cái gì xâm nhập nàng thức hải? Không đúng, là linh hồn đoạt xá. tu hành giới lưu hành lấy một câu nói, vừa vào thần dương, vận mệnh ta trưởng. Thần dương tu sĩ một ngày tu hành ra thần niệm tiểu nhân, thì tương đương với nhiều một cái mạng, coi như là huyết nhục thành bùn, nhưng linh hồn bất diệt nói trong thời gian ngắn cũng có thể đoạt xá trọng sinh. Rất hiển nhiên, thời khắc này Ngọc Diện Phong Vương chính là đối mặt bị thần bí tồn tại đoạt xác nguy cơ. Vương Đông ánh mắt lưu chuyển tâm tư như nước thủy triều. Chẳng qua rất nhanh hắn liền ổn định tâm thần. Ngươi giúp ta nhìn nhục thân, ta đi cứu ngươi ra đại vương. Vương Đông bỗng nhiên khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu hiện ra hồng mông thụ cùng chân vũ tàn kiếm đến. Hắn vỗ trên đỉnh đầu, thiên linh cái lóe lên mù mịt hào quang, một cái quả đấm lớn nhỏ thần niệm tiểu nhân người khoác hồng mông pháp bào, cất bước hướng cách đó không xa Ngọc Diện Phong Vương đi. Ông, Ngọc Diện Phong Vương lúc này nằm ở hỗn hỗn độn độn vô ý thức trạng thái, cho nên ngăn không được Vương Đông, hoặc có lẽ là hoàn mỹ ngăn cản, làm cho hắn thần niệm tiểu nhân một bước bước vào, liền tiến vào ông chúa nê hoàn cung thức hải bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.